Ta dưỡng thành một tiểu zombie bá đạo. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phó đâu thể ngờ tới kỳ mẫn cảm đầu tiên của cậu sau khi trưởng thành lại cuộn trào mãnh liệt như vậy. Sự tồn tại của kỳ mẫn cảm đối với người mang huyết thống hoàng thất Glaflin giống như gót chân Asin. Dưới lớp vảy rồng, gót chân Asin hay còn gọi là gót chân Asin, là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người. Nguồn, Google. Những người mang dòng dõi hoàng thất quả thực có những khả năng siêu phàm khiến người khác phải sợ hãi. Nhưng chỉ cần sinh tồn trong vũ trụ bao la này thì không thể nào không tồn tại nhược điểm. Người của hành tinh Glaflin cũng như vậy. Điều kìm hãm năng lực của họ chính là kỳ mẫn cảm. Gen dòng dõi hoàng thất càng mạnh thì kỳ mẫn cảm càng nghiêm trọng. Trong giai đoạn kỳ mẫn cảm phát tác, ngoài thân nhiệt hạ thấp, mất kiểm soát năng lực, thoái hóa hoặc hoàn toàn biến mất, thân thể suy yếu, giống như một đứa trẻ con không thể tự bảo vệ mình ra. Còn xuất hiện các cơn bạo loạn về tinh thần. Bạo loạn tinh thần tức là tinh thần bất ổn. Trong đầu sẽ giống như bị chiếc cưa điện xoay tròn cắt nát. Những người mang dòng máu hoàng thất Glaflin nhẹ thì vô cùng bồn chồn, nặng thì đầu rơi máu chảy, hay thậm chí là tự sát vì không chịu nổi cơn đau. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân vì sao hoàng thất Glaflin chỉ có ít người. Ngoài lý do khó thừa hưởng được dòng máu thuần chủng, còn bởi vì có khá nhiều con dòng cháu giống vừa mới trưởng thành gặp phải kỳ mẫn cảm đầu tiên đã không may qua đời. Cách đây hàng chục thế kỷ, khi mà vũ trụ còn chưa hài hòa như vậy, một hành tinh hải tặc đã lợi dụng thời khắc nghiêm trọng nhất trong kỳ mẫn cảm của vua Glaflin để hung hãn tấn công. Mặc dù sau đó Glaflin đã thắng được trận chiến, thậm chí còn ép hành tinh hải tặc ký một hiệp ước ràng buộc. Song, tổn thất mà trận chiến đó gây ra cho Glaflin vẫn đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, Glaflin sống trong thời bình phải nghĩ đến thời loạn. Họ đầu tư rất nhiều kinh phí để nghiên cứu làm thế nào cho nhược điểm chí mạng của người hành tinh Glaflin hoàn toàn biến mất. Nhưng hàng ngàn năm qua vẫn chưa đạt được kết quả gì. Người của hành tinh Glaflin không thể làm cho kỳ mẫn cảm hoàn toàn biến mất. Chỉ có thể thiết lập một số căn cứ quân sự ở một vài nơi có từ trường đặc biệt. Khi kỳ mẫn cảm của những người trong hoàng thất đến, họ liền vào trong đó ẩn nấp trước. Biện pháp này có thể làm giảm bớt kỳ mẫn cảm ở một mức độ nhất định. Ngoài phương pháp này ra, vẫn còn có một phương pháp khác, đó là thay thế kỳ mẫn cảm bằng giai đoạn phát sốt. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khi người của hành tinh Glaflin bước vào giai đoạn phát sốt tìm bạn đời, những đau đớn của bạo loạn tinh thần mà kỳ mẫn cảm gây ra có thể giảm tự nhiên đến 50%. Tất nhiên, tiền đề này muốn thành lập phải dựa trên việc có giao phối với người định mệnh của đời mình được hay không. Nếu không được, không những giai đoạn phát sốt không thuyên giảm, cộng thêm sự suy yếu trong kỳ mẫn cảm sẽ chỉ khiến người bệnh thêm đau đớn. Tỷ lệ tử vong càng cao hơn. Vì vậy mà trước khi mỗi hoàng tử hay quý tử trong hoàng thất Glaflin được sinh ra, bọn họ sẽ cử chiến hạm tuần tra, đi một vòng quanh vũ trụ để tiến hành một cuộc tìm kiếm và thăm dò gen quy mô lớn. Hy vọng hậu thế vừa nứt vỏ là có thể tìm được người định mệnh ngay lập tức. Tiểu phó lúc đó đang ở trên một con tàu hộ tống khác, đồng hành cùng con tàu vũ trụ đó. Du lịch trước khi trưởng thành là một khóa học bắt buộc đối với những người trong hoàng thất. Giống như kỳ thi tuyển sinh đại học của những người trái đất vậy. Nhưng điều không may đã xảy ra. Một cơn bão vòi rồng đột nhiên xuất hiện, hất văng thân chứng của cậu khỏi con tàu hộ tống. Điều đáng tiếc hơn là trong 115 năm trước khi vỏ trứng bị nứt vỡ, quân đội đã tìm kiếm khắp nơi trong Glaflin, nhưng vẫn không thể tìm thấy nửa định mệnh còn lại làm vỏ trứng của cậu nóng lên. Hay nói cách khác, tiểu phó hiện tại không thể trở về mẫu tinh của mình. Càng không thể sử dụng phòng cứu trợ quân sự trong kỳ mẫn cảm. cũng không có cách nào trong thời gian ngắn tìm được định mệnh đời mình. Thế nên kỳ mẫn cảm lần này, cậu chỉ có thể tự mình chống chọi. Hầu như thời gian trước đây của tiểu phó đều ngủ li bì trong thân trứng. Về kỳ mẫn cảm, cậu bị hạn chế nghe giảng từ các giáo viên hoàng thất. Bởi vì cậu chưa từng trải qua, nên hiểu biết còn rất nông cạn. Chỉ biết là những người mang dòng máu hoàng thất đều có sự khác biệt nho nhỏ trong các triệu chứng kỳ mẫn cảm. Thế nên, cậu cũng không biết tình trạng cơ thể run rẩy và yếu ớt của bản thân hiện tại rốt cuộc là triệu chứng tương đối nhẹ hay nghiêm trọng. Và trước mắt, cậu cũng không thể suy đoán được trong vài ngày tới sẽ xuất hiện những phản ứng gì. Nhưng những triệu chứng lúc này vẫn ở trong phạm vi cậu có thể chịu đựng được. Lẽ nào vì sau khi rơi xuống trái đất, các gen bị phong ấn một phần, năng lực cũng trở nên yếu đi, thế nên kỳ mẫn cảm mới không phát tác nghiêm trọng như vậy. Tiểu phó cũng không rõ lắm. Lần đầu tiên đối mặt với kỳ mẫn cảm, cậu chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Đồng hồ trên tường đã điểm qua 12 giờ khuya. Cơ thể càng lúc càng lạnh. Tiểu phó không còn tâm tư ngắm trăng nữa. Cậu run rẩy đứng dậy. Hai hàm răng va đập vào nhau. Lôi hai chiếc chăn bông khác mà Minh Khinh Khinh đã đặt sẵn trong tủ ra. Chồng lên chiếc chăn đã có sẵn trên giường. Sau đó, cậu vặn lò sưởi ở bên cạnh đến mức tối đa rồi chui vào chăn. Bọc mình trong ba lớp chăn bông. Ngay cả đầu cũng không để lộ. Tuy nhiên, vẫn lạnh. Loại rét lạnh này đã vượt qua cái giá lạnh vào ngày đông từ môi trường bên ngoài mang lại. Sự suy giảm chức năng cơ thể là nguyên nhân dẫn đến máu huyết từ từ đông lại. Song song đó, khi nhiệt độ cơ thể giảm xuống âm hàng chục độ, tâm trí cậu cũng dần dần tan rã. Hơn nữa, loại rét lạnh thấu xương này dường như còn có xu hướng trầm trọng hơn. Tiểu phó đột nhiên phát hiện, hai chân của mình không còn nhúc nhích được nữa. Cậu kinh hoàng, run rẩy vươn tay ra chạm vào mắt cá chân. Phát hiện mắt cá chân của mình và chăn bông đã đông thành hình cây kem. Hơn nữa nơi đóng băng còn từ từ lan lên thân trên. Hơi thở của tiểu phó càng lúc càng nặng nề. Cậu biết nếu cứ tiếp tục như vậy, năng lượng của cơ thể sẽ dần cạn kiệt. Cậu tức tốc biến thành quả trứng. Nhưng ngặt nỗi nửa thân dưới của vỏ trứng cũng bị đóng băng chung với chăn bông. Thế là cậu ra sức giãy giụa. Sau mấy tiếng cót két, rốt cuộc phần băng cũng nứt ra. Vỏ trứng thoát ra khỏi tấm chăn bị đóng băng. Phía dưới tuy vẫn còn dính vài miếng vải. Nhưng lúc này cậu không có hơi đâu lo được nhiều như vậy. Tiểu phó dịch chuyển tức thời tới nhà bếp. Ra sức mở nồi cơm điện. Dùng đầu quả trứng huýt vào chức năng hấp chín. Sau đó nhảy vào. Tính năng của nồi cơm điện rất tốt. Chẳng mấy chốc đã nóng lên. Hơi nước với độ ẩm cao trà sát tiểu phó. Miễn cưỡng làm tan lớp băng đang đóng trên cơ thể cậu. Tiểu phó không ngờ rằng, chỉ mới ngày đầu tiên của kỳ mẫn cảm mà đã nghiêm trọng như vậy. Lúc trước cậu đã đào sẵn một cái hang trên đỉnh núi để tránh gió tránh mưa. Định sẽ trải qua kỳ mẫn cảm đầu tiên của mình ở đó. Nhưng bây giờ xem ra, nếu không có Minh Khinh Khinh thu nhận cậu, rất có khả năng cậu đã biến thành quả trứng đông lạnh trong hang động đó. Cậu nằm xuống ngăn hấp, cố gắng lăn qua lăn lại để hôi nước sôi sục cọ rửa những mặt còn lại của mình. Tuy rằng vẫn còn rất lạnh, nhưng miễn sao không đóng băng nữa là được. Dưới trạng thái cực kỳ yếu ớt này, tiểu phó từ từ chìm vào mê man. Tiểu phó bị kỳ mẫn cảm hành hạ cả một đêm, còn Minh Khinh Khinh không nghe thấy động tĩnh gì, nên đương nhiên không hề hay biết. Ngày hôm sau, khi cô thức giấc và mở cửa bước ra, tiểu zombie và béo béo vẫn đang ngồi một đống đợi cô. Một trái một phải như hai thần giữ cửa, Minh Khinh Khinh khẽ liếc nhìn cậu. Phát hiện sắc mặt của tiểu zombie không được tốt cho lắm. Trước đây vốn đã nhợt nhạt, nhưng bây giờ hoàn toàn trắng bệch. Cậu gục đầu xuống, gần như tạo cho người khác một cảm giác chán nản như sinh mệnh sắp kết thúc. Minh Khinh Khinh hơi giật mình. không nhịn được hỏi, cậu bị làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Không, không ngủ ngon. Tiểu phó khó nhọc ngẩng đầu lên, sau đó vịn vào tường đứng dậy. Ý của tiểu phó là không ngủ ngon. Cậu nhìn Minh khinh khinh, hai mắt màu xanh xám lại lập tức bừng sáng. Nhưng bởi vì thân thể suy yếu nên sắc mặt và con ngươi đều rất u ám. Minh khinh khinh, giống loài của các cậu ngủ không ngon là sẽ giống như sắp chết vậy sao? Tiểu phó không thể nói với Minh khinh khinh về kỳ mẫn cảm của mình. Tất nhiên không phải vì đây là một nhược điểm chí mạng của người hành tinh Claflin. Để người khác biết được như bị tóm gọn bảy tấc, mà là bởi vì ở chung với nhau một thời gian. Tiểu phó cũng nhìn ra Minh khinh khinh là kiểu người mạnh miệng nhưng yếu lòng. Chắc chắn cô sẽ rất lo lắng. Hơn nữa, lỡ như cậu chẳng may chết yểu ngay trong kỳ mẫn cảm đầu tiên, cũng phải để cho Minh khinh khinh nghĩ rằng cậu chỉ trở về mẫu tinh của mình. Tiểu phó gật đầu, tủi thân nói, gió lớn, thổi cả đêm, cho nên, không ngủ, tổ không ăn sáng nữa. Về ngủ tiếp, được không? Minh khinh khinh lúc này mới nhận ra tiểu phó ngồi trước cửa đợi cô chỉ để chào cô buổi sáng. Cô vội vàng nói, về ngủ tiếp đi, lúc này tiểu phó mới chậm rãi cất bước. Từng bước đi lên lầu. Minh khinh khinh cảm thấy tư thế của cậu có chút kỳ lạ. Giống như 10 ngày qua tập đi bộ cũng không có tác dụng gì. Qua một đêm lại trở về như trước. Thậm chí còn yếu hơn trước một chút. Nhưng Minh khinh khinh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng giống loài của cậu không ngủ ngon giấc sẽ thành ra như vậy. Giống như người uống phải rượu giả vậy. Minh khinh khinh đi làm bữa sáng. Làm xong cô để lại một phần, đặt bên cạnh lò vi ba cho tiểu phó, kèm theo tờ giấy nốt. Cô cố gắng viết các chữ to và rõ hơn, để tiểu zombie sau khi thức dậy có thể nhận ra. Đúng lúc này, Minh khinh khinh chợt phát hiện trên nồi cơm điện ở trong góc cũng có một tờ giấy nốt. Là chữ viết của tiểu zombie. Đừng dùng nó chu cơm, đã bị tôi làm bẩn. Nhìn thấy có chữ kia cậu không biết viết. Minh khinh khinh không nhịn được cười. Lấy bút viết lại chữ nấu bên dưới cho cậu. Minh khinh khinh cũng không biết tiểu zombie đã làm gì mà nồi cơm bẩn. Nhưng tiểu zombie cuối cùng cũng đã biết đề ra yêu cầu với cô. Đây là một chuyện tốt. Khi mới nhặt cậu về, cậu giống như một chú chó con ăn nhờ ở đậu. Thận trọng dè dặt. Sợ làm sai chuyện gì đó, còn không dám ăn nhiều. Nhưng trải qua khoảng thời gian này, dường như cậu đã thoải mái hơn, đã có chút cảm giác an toàn, không còn lo lắng bị vứt bỏ nữa. Cơm có thể ăn 5 bát một lúc, còn làm nũng với cô. Mà trên thực tế, bản thân Minh khinh khinh cũng đã thay đổi. Người trong đoàn phim gần đây thấy cô ngày nào cũng kết thúc công việc từ rất sớm. Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đây trong giới giải trí cô nổi tiếng là người rất chuyên nghiệp. Không có chuyện gì gọi là đời tư cá nhân. Sau khi vào nghề thì hầu như toàn bộ thời gian đều dành cho sự nghiệp. Ngay cả khi đoàn phim ngày hôm đó quay phần của người khác, cô cũng sẽ đến đúng giờ. Ngồi sau máy quay quan sát hoặc thảo luận kịch bản với đạo diễn. Thế nhưng gần đây cô lại rất khác thường. Ngoài những lúc quay cảnh của mình ra, cô rất ít khi xuất hiện ở đoàn làm phim. Phần diễn của cô vừa kết thúc, xác nhận với đạo diễn không có vấn đề gì nữa là một mạch chạy thẳng về nhà. Quả thực Minh khinh khinh đã tích cực hơn rất nhiều đối với việc về nhà. Trước đây, cô dành nhiều thời gian cho đoàn làm phim. Là bởi vì sau khi về tới ngôi nhà hoang vắng lạnh lẽo, ngoài con mèo ra thì không có ai nói chuyện với cô cả. Một số minh tinh khác sẽ đi ba, chơi rất hay, nhưng bởi vì khác biệt tính cách nên cô không mấy hào hứng đến những quán rượu đó. Bởi vậy, ngoài việc ở nhà đọc kịch bản và chăm sóc hoa ra, cô không có chuyện gì khác có thể làm được. Những lúc ở nhà, béo béo không ăn thì cũng ngủ trương thây. Nếu không mở tivi, Có lẽ cả đêm cũng chẳng nghe thấy tiếng động nào. Còn ở trong đoàn phim thì náo nhiệt vui vẻ. Ít nhất cũng có thể để bản thân cảm nhận được chút hơi thở nhân gian. Nhưng bây giờ, cứ nghĩ đến việc về nhà có một tiểu zombie biết nói đang chờ mình ở cửa. Rồi cùng nhau ăn tối. Sau đó cầm giấy bút lên tầng 4. Ngắm sao, tiện thể dạy cậu viết chữ. Chuyện về nhà cứ thế đã trở thành điều khiến người khác mong đợi. Mình khinh khinh suy nghĩ giây lát rồi để lại một câu dưới tờ giấy nốt. Hôm nay tôi sẽ về khá muộn. Tiểu Chu nãy giờ vẫn gọi điện thoại đến thúc giục. Mình khinh khinh thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Tiến độ quay phim của bộ phim này diễn ra rất nhanh. Hôm nay các diễn viên chính sẽ tạm thời nghỉ một ngày để tham gia buổi họp mặt người hâm mộ. Sau đó là một số hoạt động quảng bá sẽ được phát sóng trực tiếp. Sắp xếp rất chặt chẽ. Mình khinh khinh đã nhận lời đóng bộ phim này. Những hoạt động như vậy cũng là một phần trong hợp đồng. Nên tất nhiên cô sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành và giúp quảng bá nó. Cách chương.